Chủ nhà ơi, cúp nước rồi. Chương 6, góc truyện audio.com. Tôi ở một mình, tôi cảm giác lỗ tai mình rất yên tĩnh. Còn khi tôi ở cùng với Lộc Lộc, y như rằng trong lỗ tai tôi có cái rạp xiếc, suốt ngày ồn ào không ngừng. Tôi đang ngồi suy nghĩ kế hoạch cho giám đốc, thậm chí tôi đã bứt đứt hết mấy cọng tóc. Lộc Lộc bê chậu rửa chân đầy nước bước đến. Cảnh này quen ghê, phải rồi, chính là cảnh mẹ rửa chân cho con ấm áp trong quảng cáo. Cho đến khi Lục Lộc bỉ cười ngọt ngào với tôi muốn ngay lập tức đoạn tuyệt. Mối quan hệ, này, bạn của chủ nhà đến rất nhanh, chị ấy đang chỉ dẫn. Sau khi thấy bạn của chủ nhà, tôi càng thêm xác định chủ nhà là T, người bạn đó để tóc ngắn. Ăn mặc unisex, trên tai đeo đinh cực kỳ cá tính. Khuôn mặt thanh tú, cao hơn chủ nhà một chút, cả ngoài toát ra vẻ tiểu soái làm cho tôi phải nhìn lén vài lần. Động tác cũng vô cùng linh hoạt, thật là tuấn tú, chính là như vậy, có biết bao nhiêu T xinh đẹp, T anh Tuấn, hà cớ gì tôi phải nhớ đến tên mập mạp Tề Tiêu kia. Tề Tiêu, mối tình đầu của tôi, câu tình nhân trong mắt Hóa Tây thì dùng với tôi không sai chút nào. Cô ta không cao, hơi mập. Vẻ ngoài cũng bình thường, không có gì nổi bật, bất quá xem như là dễ thương. Cô ta có cái bụng mỡ nhỏ, ôi nó rất êm ái. Mỗi khi đùa giỡn tôi sẽ gối đầu lên bụng cô ta. Nhưng tôi sợ nó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nên lôi kéo cô ta chạy bộ. Lúc đó tình yêu vẫn cuồng nhiệt, cô ta cũng chiều theo ý tôi. Không ít tê cố ra vẻ đàn ông, cũng học luôn thói trăng hoa của họ. Vẻ ngoài Tề Tiêu thuộc dạng trung thực, lòng dạ lại gian xảo. Tôi luôn nghĩ nữ và nữ yêu nhau sẽ không như vậy. Kết quả vẫn để bản thân bị cuốn vào vòng luẩn quẩn. Bạn của chủ nhà ôm Đạo Đạo chơi đùa. Tôi cầm thức ăn của nó đưa cho cô ấy. Cô ấy rất phóng khoáng chia tay về phía tôi. Cười cởi mở, tôi tên Vưu Đắc, Vưu trong đặc biệt, Đắc trong được mất, chào cô, tôi tên Lộc Lộc, Lộc Lộc kéo tôi ra phía sau. Khí thế bừng bừng bắt tay Vưu Đắc, sau đó chỉ tay vào tôi nói. Cậu ấy là bạn gái của Lộc Lộc, tôi đỡ chán, đẩy Lục Lộc bỉ xuống. Bắt tay Vưu Đắc, xin chào, tôi tên, Tiểu Hoàn, Triệu Hoàn, Vưu Đắc dường như rất thích cười. Tôi biết mà. Hạ Hạ đã kể tôi nghe về cô. Hạ Hạ, phải, Hạ Hữu Thanh, Đạo Đạo làm ồn, Vưu Đắc cúi xuống chơi đùa với nó. Chủ của cục cưng Đạo Đạo, xưng hô thân mật như vậy. Chắc chắn quan hệ của hai người rất tốt. Xem ra tính hướng của chủ nhà 10 phần là, điều này làm lòng tôi gợn cơn sóng nhỏ. Chị Hữu Thanh đâu rồi? Chị ấy hả, đi Mỹ rồi, Vưu Đắc nói. Có điều chắc vài ngày nữa là chị ấy trở về. Biên tập hối thúc giao bản thảo. Ừ, Vưu Đắc gần ra khỏi cửa thì quay đầu lại. Chị Tiểu Hoàn, WeChat của cô là gì? Tôi mới đến thành phố này. Tôi muốn, cô muốn làm gì? Lộc Lộc, hung ác, nhìn Vưu Đắc, nơi này xa lạ với em nên em muốn nhờ chị Tiểu Hoàn. Vưu Đắc ngây người, sau đó giải thích tường tận với Lộc Lộc. Tôi nhanh chóng kéo Lộc Lộc ra phía sau, tránh cho cậu ấy chọc giận bạn của chủ nhà. Tôi còn phải ở đây một thời gian đó. Không thành vấn đề, Lộc Lộc bực bội đứng một bên nhìn Vưu Đắc và tôi trao đổi WeChat. Chờ Vưu Đắc đi rồi, cậu ấy lôi kéo tôi. Tiểu Hoàn, cậu không thấy mình hả? Mình chết rồi chắc, cậu đừng kiếm chuyện, ăn sáng đi, mình không quen ăn sáng. Lộc Lộc bắt đầu lầm bầm. Chừng nào cậu đi, chừng nào cậu đáp lại mình thì mình đi. Mình sẽ không chấp nhận mối quan hệ này. Tôi nhìn Lục Lộc bỉ. Hơn 10 năm trước, mình đã nhìn rõ cậu rồi. Tiểu Hoàn, sau này mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt mà. Ờ, tôi lạnh nhạt trả lời Lộc Lộc. Vậy ngày mai cậu làm bữa sáng nha. Lục Lộc, ôi, một tiếng. Vậy tối nay cậu đáp ứng mình nha. Lục Lộc quấy nhiễu không ngừng. Tôi gọi Sầm Sầm đến giải quyết cậu ấy. Bất quá tôi có thể đoán trước được giọng điệu của Sầm Sầm. Quả nhiên, cậu ấy cười cao quý. Kể từ sơ chung cậu ta bị điểm không môn toán. Cậu ta đã không còn là người Lục gia xuất chúng bọn mình nữa rồi. Cậu ấy là cô của cậu. Chờ mình làm đại đương gia. Chuyện đầu tiên mình làm là gạch tên cậu ấy khỏi gia phả. Bây giờ cậu ấy vẫn là cô của cậu. Shut up, cháu gái hả? Lộc Lộc đến gần chỗ tôi nghe điện thoại. Thân thiết gọi, Triệu Hoàn, cậu đang cầm gì trên tay? Máy hút bụi, tốt lắm, mình sẽ cho người đến nhặt xác. Sầm sầm cúp điện thoại. Lục Lộc bỉ làm vẻ mặt thẹn thùng che ngực. Tư thái e ấp như nụ hoa chờ nở rộ. Tiểu Hoàn, cậu muốn làm gì mình sao? Tôi nhìn máy hút bụi trên tay. Lục Lộc bỉ cũng liếc mắt nhìn máy hút bụi. Cậu ấy kêu lên một tiếng. Chạy vọt ra cửa, mình đi mua thức ăn. Tôi làm xong hết công việc. Cầm điện thoại liếc nhìn thời gian. Lộc Lộc vẫn chưa về. Tôi có cần đi báo án tìm Trẻ Lạc không nhỉ? Tôi suy nghĩ kỹ thì có chút sốt ruột. Dù sao Lộc Lộc đối với thành phố này không quen thuộc. Hừ, đi mua đồ ăn khuya trước rồi tính tiếp. Tôi mở cửa ra đã nhìn thấy Lộc Lộc ngồi ở cầu thang. Cậu ấy chôn đầu vào đầu gối. Bả vai run run, Lộc Lộc, Tiểu Hoàn, Lộc Lộc nước mắt lã chã. Cậu ấy bi thương đứng lên. Mình nhìn thấy Ban Thảo. Lộc Lộc nói xong, tôi biết ngay Ban Thảo là ai. Tất nhiên không phải nam. Người đó là nữ, chính xác hơn đó là người Lộc Lộc thầm mến thời sơ chung. Một cô gái ăn mặc nam tính. Lúc đó Lộc Lộc cũng không giống như bây giờ. Cậu ấy rất mập, lùn, là đối tượng cho cả lớp giễu cợt. Bản tính Lộc Lộc lạc quan. Đương nhiên cậu ấy không thèm để ý những chuyện như vậy. Ngoại trừ Ban Thảo, chỉ cần ả nói gì đó, cậu ấy sẽ ngây người. Cũng có thể lúc sơ chung. Suy nghĩ của mỗi người đều chưa chín chắn. Ban Thảo cũng vậy, không ít lần ả trêu chọc Lộc Lộc. Có một lần, ả dùng tay chỉ vào mũi Lộc Lộc. Tớ mà cùng đầu heo nói chuyện yêu đương ư, lúc đó tôi trông thấy. Kéo Lộc Lộc ra, tát vào gương mặt tuấn tú của Ban Thảo một cái thật vang. Dĩ nhiên, tôi hiếm khi làm chuyện khác người. Đây chỉ là một trong số ít lần đó. Sau khi tát xong, hai chân tôi run run. Khi đó vẫn luôn có tin đồn Ban Thảo quen biết xã hội đen. Tôi sẽ không bị mấy tên côn đồ kéo ra rừng cây sau trường ức hiếp chứ. À, sau trường của tôi là một cái chợ. Tiếp sau đó, đương nhiên là A Hiểu ra mặt. Chờ Ban Thảo phản ứng kịp thì cậu ấy đã bảo bộ. Hai chú gà con hoảng sợ. Tôi và Lộc Lộc, ở phía sau, cậu ấy anh tuấn tựa như một con gà mẹ đứng sừng sững đầy kiêu hãnh. Dù nói như thế nào, từ trước đến nay Ban Thảo vẫn là vết chu sa. Trong lòng Lộc Lộc, mặc dù bọn tôi đều nhất trí cho rằng đó chỉ là vết máu của một con muỗi. Vết chu sa chứ, vết cắt trong lòng, tình nhân trong mắt hóa tây thi. Trinh gen yan li chu si si, ý chỉ những người yêu nhau. Dù đối phương có như thế nào cũng cảm thấy đối phương đẹp như tây thi. Tây thi, si si, hay tây tử, si si, là một đại mỹ nhân chứ danh thời kỳ Xuân Thu. Đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc, Tây Thi có nhan sắc làm cá phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước. Gọi là trầm ngư, chèn yêu cách chương.